hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 33, hữu nghị thuyền nhỏ nói lật liền lật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ thành phố Nhị Trung khoảng cách tương lai thành phố một trong cách xa nhau không đến một cây em. Trương Phàm theo cửa sổ xe hướng ra phía ngoài nhìn lại, dùng ngón tay chỉ vào ven đường một chỗ không nói, chỗ đó chính là thành phố một trong mới giáo khu. Trương Chăn Chăn từ khi ngồi trên xe taxi về sau, ánh mắt liền không hề rời đi qua ngoài cửa sổ. Nghe vậy lập tức tựa đầu thiên hướng Trương Phàm bên này. Đâu, sau đó dùng tay đè chặt Trương Phàm bả vai thuận theo ngón tay của hắn phía nhìn lại. Khi nhìn đến những thứ kia đã không sai biệt lắm muốn đắp kín lầu dạy học về sau, ngữ khí có chút hâm mộ. Cái này là thành phố một trong A, xem ra thật tốt. Nàng hiện tại chính là nửa cái trên thân vắt ngang tại Trương Phàm trước người. Trương Phàm nơi đây chính dễ dàng xuyên thấu qua cổ áo của nàng nhìn thấy, trông thấy một vòng bạch bùn sau đó lập tức đem ánh mắt rời. Sau đó lại lặng lẽ meo meo nhìn thoáng qua, hai mắt. Cùng tại trong lòng tự nói với mình. Đây là bản năng của thân thể phản ứng, không phải là tư tưởng có thể khống chế, không nhìn lần thứ ba là được rồi. Cũng may Trương Chăn Chăn sau đó cũng phát hiện chính hắn một tư thế có chút bất nhã, lại ngồi thẳng rồi thân thể không có cho Trương Phàm nhìn lần thứ ba cơ hội. Trương Chăn Chăn mặt có chút hồng, cán ho khan một tiếng, hết sức dùng bình thường ngữ khí nói. Chúng ta là tỷ đệ cũng không phải ngoại nhân, Trương Phàm liền vội vàng gật đầu, đem trong đầu vừa vặn bảo tồn lại hình ảnh bỏ qua. Đường tỷ nói đúng lắm, cùng trong lòng cảm khái kiếp trước ngươi thế nhưng là khóc bù lu bù loa đấy. Bất quá tỷ mỉ nghĩ lại, hai người này vẫn có khác biệt ít nhất không phải là toàn bộ thấy hết. Nếu như là Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết phát sinh một màn này sau đó có lẽ Trương Phàm hội huyết dịch sôi trào. Nhưng là bởi vì là Trương Chăn Chăn, hắn ngược lại là thật không có suy nghĩ nhiều. Trương Chăn Chăn cũng là như thế, cũng không có đem điểm này để ở trong lòng, mình cũng không có ít một miếng thịt. Ngược lại nàng sợ Trương Phàm cảm thấy lúng túng, lại chủ động tìm được chủ đề. Ta lúc đầu thi cấp 3 vốn thi đậu rồi thành phố một trong kia thế nhưng mẹ của ta nói đi nội thành đọc sách muốn tốn nhiều tiền, tăng thêm trong trấn trường học lại người đến cho nhà ta 1.000 khối tiền cùng miễn trừ học phí ta ngay tại trong trấn đọc. Trương Chăn Chăn nói xong nước mắt liền chảy xuống, nức nở nói. Không là thành tích của ta khẳng định phải so với hiện tại tốt hơn. Nói thật trong trấn trung học cùng trong thành phố tốt nhất trung học chênh lệch vẫn còn thật rất lớn kia trường học tài nguyên cùng phong cách trường học có thể dùng đầu gà cùng đuôi phượng để hình dung. Trương Phàm tuy rằng là lần đầu tiên nghe nói chuyện này, cũng lý giải Trương Chăn Chăn tại sao phải mang theo oán hận nói ra những lời này. Đại bá của hắn nhà điều kiện cung cấp nuôi dưỡng con cái đọc sách còn là dư xài, miệt mài theo đuổi đến cùng hay là đám bọn hắn cho là gả ra ngoài nữ nhi tát nước ra ngoài, không đáng tốn nhiều tiền. Trương Chăn Chăn cái xúc cảnh sinh tình vừa khóc liền triệt để không ngừng được theo dưới xe taxi đến sau đó sẽ khóc được càng lớn tiếng. Nàng cái một lớn khóc cũng làm cho chung quanh người đi đường nhìn sang. Trương Phàm thấy thế vội vàng từ trong túi quần xuất ra một bao khăn tay, rút ra mấy tấm đưa cho Trương Chăn Chăn. Có thể hay không đừng khóc, bằng không thì người khác còn tưởng rằng là ta khi dễ ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Chăn Chăn lắc đầu, không thể ta còn muốn khóc. Thấy nàng như thế không thèm nói đạo lý, Trương Phàm có chút hối hận cùng nàng cảm tình thay đổi tốt hơn. Căn cứ kinh nghiệm của hắn, nữ sinh là càng để trong lòng ngươi liền càng thích ở trước mặt ngươi khóc tốt cho ngươi đi an ủi nàng. Nghĩ tới chỗ này, Trương Phàm quay người đem Trương Chăn Chăn ôm vào trong ngực. Sau đó vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng của nàng, ngữ khí ôn nhu nói. Ngoan, đừng khóc, cảm thấy cha mẹ đối với chính mình không tốt thì càng phải cố gắng cho bọn hắn xem, để cho bọn họ hối hận. Sự thật chứng minh, không có gì là một cái ôm không có thể giải quyết kia nếu như không thể là hơn ôm trong chốc lát. Bởi vì là của mình đường tỷ, Trương Phàm cũng không cần lực lượng ôm lấy. Thì cứ như vậy qua ước chừng một phút đồng hồ Trương Chăn Chăn cuối cùng ngừng tiếng khóc. Một bên đem đầu chôn ở Trương Phàm trên bờ vai trái phải lắc lư, một bên nhỏ giọng nói. Người không thể sớm chút như vậy ôm ta nha, hại ta khóc đã hơn nửa ngày. Trương Phàm bái kiến Trương Chăn Chăn như vậy, tranh thủ thời gian đẩy ra nàng. Vừa liếc nhìn tự mình ướt nhẹp bả vai, nghĩ nghĩ cũng biết phía trên có nước mũi. Hắn thật sự bất đắc dĩ. Đường tỷ ta chỗ này có khăn tay đấy. Trông thấy Trương Phàm lộ ra vẻ mặt khổ qua về sau Trương Chăn Chăn. Phốc, một tiếng bật cười, có chút xấu hổ. Vừa vặn là kìm lòng không được nhịn không được hay dùng y phục của ngươi lau nước mũi rồi. Trương Phàm nhìn Trương Chăn Chăn khóe mắt dáng tươi cười, bất kể thế nào nhớ hắn người đường tỷ này đều là cố ý đấy. Bất quá xem tại nàng lê hoa đái vũ phân thượng cũng chỉ không so đo. vừa liếc nhìn cái này mèo hoa tử đường tỷ, thật sự là bạch mù nàng cái này mới tạo hình. Cùng tại trong lòng nhịn không được thở dài một hơi. Nữ nhân quả nhiên là thiện biến thành, mặc kệ là Giang Lan Thanh hay là Trương Chăn Chăn, tự mình đối cho các nàng ấn tượng đầu tiên đều không đáng tin cậy. Nghĩ tới đây hắn lại nghĩ tới Bạch Tuyết, hoàn hảo Bạch Tuyết bây giờ không phải là như vậy. Trương Phàm còn không biết hắn bởi vì vừa không có kịp thời hồi phục Bạch Tuyết xí Nga tin tức lúc này đang bị nàng vẽ vòng tròn nguyền rủa trong. Đồ đần Trương Phàm, lại không để ý tới ta, rõ ràng ta cái khác đề cũng sẽ không. Nhưng hắn hiện tại cũng không có công phu đi tìm tòi nghiên cứu các nàng tại sao phải biến thành như vậy. Mà là đem Trương Chăn Chăn dẫn tới một cái nhà hàng cửa ra vào đối với bà chủ nói. Lão bản có hay không WC toa? Lét, không có, đang xem TV bà chủ cũng không ngẩng đầu lên hồi đáp. Một khối tiền, phiền toái. Trương Phàm nói, tận cùng bên trong nhất, bà chủ dùng ngón tay rồi một cái. Chính ngươi đi vào đem mặt rửa sạch sẽ ta chờ ngươi ở ngoài. Trương Phàm lại quay đầu đối với Trương Chăn Chăn nói. À Trương Chăn Chăn nhẹ gật đầu trong lòng có chút bội phục Trương Phàm lợi hại như vậy. Nếu như là nàng khẳng định xấu hổ mở miệng cũng sẽ không nghĩ tới dùng tiền. Đi qua vừa vặn cái vừa khóc nàng là triệt để tại Trương Phàm cái này đệ đệ trước mặt hình tượng bị hao tồn. Từ nay về sau nàng liền từ đại tỷ tỷ thay đổi tiểu muội muội tử đến nỗi chính Trương Chăn Chăn đều cảm thấy vốn phải là như vậy. Về sau ngoại trừ Trương Phàm sai khiến nàng giúp đỡ ký hợp đồng, Trương Chăn Chăn là triệt để quên mất tự mình so với Trương Phàm lớn sự thật này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì từ hôm qua bắt đầu, nàng vẫn bị Trương Phàm nắm đi, mà bản thân nàng không có chút nào cảm thấy không bình thường. Trương Phàm nhìn Trương Chăn Chăn rửa sạch sẽ mặt sau khi ra ngoài, lại dẫn nàng đi tới một bên tiểu siêu thị. Thích uống cái gì? Trương Phàm một mặt kéo ra tủ lạnh cái nắp, một mặt quay đầu lại hỏi đạo. Ta không khát, Trương Chăn Chăn thẳng tắp hất đầu, biết được vậy lấy cho ngươi nhịp đập, kèm có muốn hay không? Trương Phàm lại hỏi, không muốn, cái kia ta giúp ngươi tuyển. Đợi được Trương Chăn Chăn một tay cầm nhịp đập đầu lưỡi chậm rãi hưởng thụ lấy sữa bò kem ngọt chán về sau, nàng chỉ muốn nói. Thật là thơm, về phần giá cả, nàng cũng không có ghi chép rồi. Dù sao chỉ cần nhớ kỹ Trương Phàm đối với chính mình rất tốt, về sau ta cũng muốn đối với hắn rất tốt là được rồi. Khi nhìn đến Trương Phàm lại dẫn tự mình đi vào tiệm văn phòng phẩm về sau Trương Chăn Chăn rất nhỏ giọng nói. Ta, nhưng một giây sau nàng liền đem lời còn lại nuốt trở lại rồi bụng ngoan ngoãn tượng một cái tượng gỗ đồng dạng bị Trương Phàm nắm đi. Người những thứ kia tách ra mang quá phiền toái, cái này tương đối dễ dàng. Trương Phàm cầm lấy hai bộ kỳ thi đại học chuyên dụng văn phòng phẩm bao nói. Người cầm nhiều, Trương Chăn Chăn nhỏ giọng nhắc nhở, một bộ khác là dự bị. À, biết được, Trương Chăn Chăn liền vội vàng gật đầu, đem công cụ sau khi chuẩn bị xong, Trương Phàm ngẩng đầu nheo mắt lại nhìn một cái mặt trời, đã nhô lên cao. Trường học các ngươi lão sư nói rồi tập hợp thời gian không có. Cái kia thứ kỳ thi đại học là chủ nhiệm lớp mang theo bọn hắn quen thuộc khảo trường. Nói kia chúng ta tại thành phố Nhị Trung chính là 11 giờ ở cửa trường học tập hợp. Trương Chăn Chăn vội trả lời. Trong tay nàng cái kia một hộp kem đã sớm hóa, bởi vì nàng mỗi ăn một ngụm nhỏ đều phải hiểu được vài giây đồng hồ. Trương Phàm thấy nàng thích ăn cũng sẽ không nhiều mua, vạn nhất cuộc thi tiêu chảy rồi cũng không hay. Lại lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua thời gian, sau đó mang theo Trương Chăn Chăn hướng phía thành phố Nhị Trung cửa trường đi đến. Mặc dù là trường học đã nghỉ, Nhị Trung cửa trường học còn là phi thường náo nhiệt tuyệt đại bộ phận đều là học sinh cấp 3 cùng thầy của bọn hắn, ra trường tiếng kèn xe hơi cũng liên tiếp. Trương Chăn Chăn chỉ vào cửa trường học vây quanh một đám người nói. Lớp của ta cấp tại đó. Cái kia chính ngươi đi tới, ta ở chỗ này chờ ngươi. Trương Phàm nói xong cũng đi đến cửa trường phía dưới. Bất kể là thành phố một trong còn là thành phố Nhị Trung mới giáo khu cửa trường đều tu được thở mạnh rộng rãi, nếu không có cái gì đại thụ, chỉ cảnh quan bồn hoa. Đứng xa xa nhìn Trương Chăn Chăn cùng theo bạn học của nàng nói chuyện phiếm, Trương Phàm cố gắng nhớ lại tự mình từng đã là những thứ kia trường cấp 3 đồng học. Không biết ở kiếp này còn có thể hay không gặp lại. Trương Chăn Chăn cúi đầu đi tới, bởi vì nàng phát giác được đến trong lớp mình bất kể là bạn học trai còn là nữ đồng học ánh mắt của bọn hắn đều tập trung vào trên người mình. Một cái nàng như thường ngày khiến cho tốt bạn cùng phòng Lý Tuyết vẻ mặt hâm mộ nhìn Trương Chăn Chăn nói. Người bộ quần áo này đâu mua, đẹp mắt như vậy, Trương Chăn Chăn nhỏ giọng hồi đáp, ta đường đệ cho ta, nói xong lại thêm một câu. Là mới đấy, Lý Tuyết sau khi nghe được nhịn không được thở dài một hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đường đệ nhi đối với ngươi thật tốt, ta cái kia mỗi lần cho ta mượn tiền đều không hoàn. Ta cũng cảm thấy, Trương Chăn Chăn trên mặt có rồi cười yếu ớt, sau đó hồi tưởng lại mình và Trương Phàm trước đây ở chung những ngày kia có chút cảm xúc. Hắn hiện tại cùng đi tới như là biến thành người khác đồng dạng. Đó là hắn thành thục nam nhi dài nhanh, Lý Tuyết nói, Trương Chăn Chăn không nói gì nữa, khi nhìn đến con nam sinh ở lặng lẽ liếc trộm lồng ngực của mình về sau, lại cảm thấy có chút mất tự nhiên. Bộ y phục này cũng là kéo căng lấy đấy. Cái đề tài này dừng lại về sau, Lý Tuyết lại nhìn Trương Chăn Chăn tóc nói. Chăn Chăn, người cái kiểu tóc thật cổ quái, tượng bọn hắn nam sinh đấy. Trương Chăn Chăn lấy tay sờ lên bên tai tóc vừa cười vừa nói. Ta cũng như vậy cảm thấy, bất quá ta đường đệ nói nhìn rất đẹp. Người cũng lấy mái tóc nhuộm đen nữa à, Lý Tuyết hậu chi hậu giác. Ừ ta đường đệ gọi là thợ cắt tóc giúp ta nhuộm đấy. Trương Chăn Chăn nhỏ giọng trả lời. Thật nhiều tiền, về sau ta cũng đi nhuộm đen, ta hiện tại cũng có thật nhiều tóc trắng rồi. 160, rất đắt, ta cũng cho rằng như vậy. Các nam sinh nhìn Trương Chăn Chăn nụ cười trên mặt trước đây rất ít trông thấy nàng cười, vốn nàng cười rộ lên đẹp mắt như vậy. Một cái người cao nam sinh đối với mình bạn bè nhỏ giọng nói. Trước đây đã biết rõ Trương Chăn Chăn xinh đẹp chính là nàng tóc quá rối loạn, bây giờ là thật sự đẹp mắt, sớm biết như vậy liền đuổi theo nàng. Bạn bè ngoan cố của hắn liếc người cao nam sinh một cái tức giận nói. Kỳ thật ta đã sớm muốn đuổi theo nàng, ta mặt đôi mù chỉ nhìn dáng người. Sau đó hai người sau đó ngươi nhìn ta nhìn ngươi, Hữu Nghị Thuyền nhỏ nói lật liền lật. Cách chương.